Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 68, yếu đuối là một loại màu sắc tự vệ hai. Góc truyện audio.com. Vân Yêu Liên căm ghét mà quét mắt trên mặt bàn Điểm Tâm. Quay đầu lại, liền từ nha hoàn trên tay cầm chén cho bưng qua đây. Hướng Mạc Liên Thành trước mặt đưa đi qua. Để đó đi, Mạc Liên Thành khoát khoát tay. Ánh mắt vẫn chuyên chú vẽ lấy trên tay hỏa, tựa như nhất thời không được khắc cũng không muốn ngừng tay tới. Không được, vương gia, ngài không ăn một chút đồ vật sao có thể đây? Đây đối với thân thể không hay lắm. Cái này là thiếp thân một chút tâm ý, vương gia sao có thể dạng này? Vân Yêu Liên nói xong, trong mắt hơi hiện lấy ẩm ướt ý, tựa như để Mạc Liên Thành một câu liền cho đau lòng. Xoẹt xoẹt xoẹt, cái này nữ nhân, cái này trình diễn đến so với nàng còn muốn quá mức. Khúc Đàn Nhi lắc đầu, bờ môi động động, không rơi xuống lời gì đến. Tiếp tục mài mực, vương gia, ngài liền ít nhiều uống chút đi. Vân Yêu Liên bất mãn, nhất định để Mạc Liên Thành húp cháo không thành. Ôi, ta bụng vừa vặn đói, bát ca tất nhiên không uống. Vậy không bằng để thập tứ đệ ta uống đi. Mạc Tĩnh Hiên thật sự là nhìn không được đi qua, mà bụng cũng đúng lúc là đói. Không có ý tư a hát thập tứ vương gia. Nếu như thập tứ vương gia thật muốn húp cháo mà nói, cái kia Yêu Liên để hạ nhân lại cho ngài sới một bát đến đây đi. Vân Yêu Liên liền không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp cự tuyệt. Cái kia không cần. Mạc Tĩnh Hiên nhún nhún vai, lười đi để ý loại chuyện nhỏ nhặt này, phối hợp châm trà đến uống. Vương gia, cái này là cái nào trong nội viện nha hoàn a hát, thiếp thân làm sao cho tới bây giờ đều chưa thấy qua, có phải hay không mới tới? Bất quá nhìn nha hoàn này lớn lên cũng không có gì đặc biệt, không nếu như để cho thiếp thân cho vương gia thay cái tay chân linh hoạt nha hoàn đến đây đi. Tránh khỏi nàng làm việc bất lợi nhắm chúng vương gia ngài không cao hứng. Vân Yêu Liên chừng liếc mắt Khúc Đàn Nhi. Bởi vì Khúc Đàn Nhi vừa gả tiến vào vương phủ không lâu, mà nàng tự kiềm chế thanh cao, căn bản không có đi tuyết viện thỉnh an. Cho nên hôm nay thấy Khúc Đàn Nhi còn tưởng rằng là nha hoàn. Nhưng như thế tuyệt mỹ nha hoàn, cũng là bát vương phủ nữ nhân bọn họ kình địch. Ta không phải nha hoàn. Khúc Đàn Nhi nhẹ giọng hồi lấy. Đầu thấp, tiếp tục mài mực. Tuy là cho Vân Yêu Liên hồi lấy mà nói, ánh mắt lại chưa từng từ đi tiếp xúc nàng nhìn chằm chằm. Ngược lại là trực tiếp đem nàng cho không nhìn đến triệt để. Không phải nha hoàn, vậy sao ngươi sẽ tại trong thư phòng? Hơn nữa còn giúp vương gia mài mực. Xem xét ngươi chính là tên nha hoàn mệnh. Muốn dáng người không có dáng người. Muốn hình dạng tựa như không có hình dạng tựa như. Chẳng lẽ ngươi còn muốn làm vương phi không thành? Ta xác thực không phải nha hoàn. Nàng đúng là bản vương vương phi. Khúc Đàn Nhi cùng Mạc Liên Thành hai đạo đồng dạng lạnh nhạt tiếng nói. Cơ hồ cùng thời gian đáp lại. Quỷ dị đến, nửa phần bất mãn đều không còn. Bị người hoài nghi lấy. Bọn hắn còn biết hay không gọi thế nào làm sinh khí. Khúc Đàn Nhi quét mắt Vân Yêu Liên, ánh mắt truyền qua Mạc Liên Thành, cũng không nói thêm cái gì, lại tiếp tục cọ sát lấy mực. Cái này nữ nhân mới mở miệng liền bị người cảm thấy chán ghét, đủ hung hăng. Nguyên lai nàng liền là cái kia từ khúc phủ gả tới tứ tiểu thư a hát, cái kia muội muội gặp qua vương phi. Bất quá, muội muội nghe nói, vương phi tại nhà mẹ đẻ thời điểm liền không thế nào được sủng ái. Có thể không có nghĩ đến, cái này đến bát vương phủ vậy mà cũng không thể vương ra sủng ái. Nha, ngươi nhìn ta cái miệng này, liền là không làm cho người vui. Nếu là nói cái gì mà nói, đắc tội vương phi ngài có thể đừng nên trách a hát. Vân Yêu Liên đối xử lạnh nhạt quét lấy Khúc Đàn Nhi. Lời nói được chanh chua. Nửa phân mặt mũi cũng không lưu lại. Sao lại thế? Khúc Đàn Nhi cười nhạt một tiếng. Tốt thái độ, tốt tính, liền biểu lộ đều chưa từng biến qua như vậy một chút. Cái này nữ nhân, muốn nói cứ nói đi. Cũng không cần nói đến ác như vậy a, trả lại cho nàng bày biện đầy vẻ khinh bỉ đây. Đi nàng, lão hổ không phát uy. Khi nàng là con mèo bệnh không thành. Có thể, nàng chính là cho chịu đựng. Nhân ra họ Mặc hai huynh đệ còn tại nhìn. Nàng có thể không muốn chết quá sớm. Quá khó nhìn, không có liền tốt. Người cũng biết, muội muội ta cái miệng này. Mới mở miệng a hát. Nói cái gì mà nói. Đắc tội người nào có khi đều không biết. Nếu là, là rất làm cho người ta chán ghét. Khúc Đàn Nhi gật gật đầu. Lại cho nàng một cái khẳng định trả lời. Chỉ là, Khúc Đàn Nhi lời nói mới vừa nói xong. Vân Yêu Liên cả khuôn mặt đều cho trở nên một thanh một lục. Ngươi sắc mặt không tốt. Có phải hay không không thoải mái? Nếu không để nha hoàn đi mời đại phu tới xem một chút. Khúc Đàn Nhi một mặt lo âu nhìn xem nàng. Giống như sợ nàng một cái hô hấp không thuận ngã xuống mà tới. Vương Phi thật sự là nói giỡn. Ta làm sao lại không thoải mái đây? Vân Yêu Liên âm tiếu. Ánh mắt quét về phía Khúc Đàn Nhi. Trong mắt lóe lên một vòng hận ý. Vương gia, ngài mực nên mài xong. Khúc Đàn Nhi quét mắt một vòng Mặc Liên Thành nhanh phải hoàn thành họa. Lạnh nhạt nói lấy, vừa mới bắt đầu không ở thêm ý hắn họa bên trong họa là cái gì. Nhưng cái này một nhìn kỹ, Mặc Liên Thành họa cảnh vật đồ, lại là đáng chết nhìn quen mắt. Có vẻ như, nha, căn bản chính là nàng Tuyết Viện bên trong chính viện đình tử. Nàng choáng, phiền muộn, không có nghĩ đến. Hắn vậy mà họa đến một chỗ không lọt, một đường không kém, chỉ là, lại mài xuống dưới, nàng sợ sẽ để cho nào đó thị thiếp quét bắn tới ánh mắt cho bắn gờ yêu tà ết rơi. Nữ nhân chừng nữ nhân, quả nhiên không phải phổ thông đến hung ác, hơn nữa, đối diện chừng mắt nàng nữ nhân, hay là cái hung ác nhân vật, cọ sát lấy đi, Mặc Liên Thành nhàn nhạt hồi lấy. Vẫn là thờ ơ mà vẽ lấy họa. Không bằng thiếp thân thay vương ra mài mực đi. Vân Yêu Liên nghe xong. Thấy Mặc Liên Thành muốn tiếp tục họa. Lập tức liền chạy tới lấy Khúc Đàn Nhi bên kia đi. Tạ. Khúc Đàn Nhi vốn muốn nói tiếng tạ ơn. Sau đó tiện đem đại vị nhường đi ra. Chỉ là. Lời nói còn không có tạ cho hết. Vân Yêu Liên một đi tới. Liền không nói hai lời. Cứng rắn là muốn đem nàng trong tay mài thỏi mực cho đoạt đi qua. Có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục. Vân Yêu Liên liền xem như không có ôn tồn. Nhưng động tác cũng nên phải ôn nhu một chút a. Cái kia nàng cũng không đến mức chết cầm không tha. Có thể hết lần này tới lần khác. Không cần, ta tự mình tới là được rồi. Kết quả, Khúc Đàn Nhi vốn định buông tay. Nhưng gặp đồ thay đổi. Lại là đem mực đầu cầm thật chặt chút, mà cọ sát lấy mực động tác không ngừng, ngược lại dụng tâm hơn một chút, không phiền phức, dù sao ta cũng là hầu hạ quen vương gia, cũng không kém lần này. Vương phi, ngươi liền buông tay a, muội muội ta đến là được rồi. Vân Yêu Liên âm hiểm mà chừng đi qua, duỗi đi qua giật đồ tay lúc này cũng càng dùng sức chút. Trái lại một bên vẽ lấy họa Mặc Liên Thành. Có vẻ như chưa từng chú ý tới một bên sắp đánh nhau hai cái nữ nhân. Thần sắc chuyên chú. Tiếp tục vẽ lấy. Ngẫu nhiên còn đem bút lông hướng nghiêng thai phía trên một chút điểm mực. Sau đó lại tiếp tục vẽ tranh. Đột nhiên, thư phòng hiện tượng khá là quái dị. Một bên tranh đoạt đến kịch liệt. Một bên họa đến không chút nào phân tâm. Mà khác một bên nhìn hí kịch Mặc Tĩnh Hiên cùng Kính Tâm. Hai người đều lăng lăng nhìn chằm chằm cái này nhất động nhất tĩnh tràng diện. Yên lặng im lặng, khụ khụ, ta nói, ngươi tên gì? Hồi thập tứ vương gia. Nô tỳ gọi Kính Tâm. Kính Tâm hồi lấy, cái kia ngươi có phải hay không nên đi qua giúp đỡ nhà ngươi chủ tử bận rộn. Mạc Tĩnh Hiên hơi quất lấy môi. Quái dị mà nhìn xem Kính Tâm. Nô tỳ hữu tâm vô lực. Cái kia không biết thập tứ vương gia tại sao không đi để vương gia mở miệng. Khụ, kỳ thật bản vương cũng là hữu tâm vô lực. Sau đó, hai người lần nữa trầm mặc. Cách chương.